Chương 66, còn muốn đem nàng giới thiệu cho ngươi làm bạn gái đâu. Nghe được cái thanh âm này, Trần Mạch mi đầu cau lại, tại sao lại là cái này? Ảnh mộng thanh âm của nàng quá có nhận ra độ, nhất là loại này kêu to thanh âm thì lại càng dễ phân biệt. Lớn như vậy cái rừng rậm, bọn họ còn có thể gặp phải Trần Mạch. Sau đó đi tới Trần Mạch đại ca chính tại điên cuồng chạy trốn, Triệu Ảnh Mộng đột nhiên thấy được phía trước đi tới một thân ảnh, nàng nhất thời nước mắt đều muốn xuống. Thân nhân A, mỗi lần tại nàng gặp phải thời điểm nguy hiểm đều có thể gặp phải, đây là hắn Bạch Mã Vương tử sao? Đằng sau có chỉ Bạch Ngân Bột đang đuổi ta. Triệu Ảnh Mộng chạy tới Trần Mạch sau lưng, sau đó trốn đi. Trần Mạch giật giật khoe miệng, có Chu Tờ hoài nghi nhân sinh, làm sao chính mình là không gặp được Bột, mà cái này Triệu Ảnh Mộng một mực tại gặp phải Bột đâu? Nàng giống như là cái khả năng hấp dẫn Bột nam châm một dạng, cái này thanh đồng Bột rất hi hữu, mà Bạch Ngân Bột trên cơ bản một cái trong địa đồ cứ như vậy hai cái, cho hết nàng gặp phía trước một cái đại hình thứ bối dã chư vật ra, như là mãng phu một dạng tốc độ cực nhanh đỉnh tới. Thứ bối dã chư vương, phẩm cấp Bạch Ngân Bột, đẳng cấp 12, điểm sinh mệnh 2500. Thứ bối dã chư nhóm chư vương, tốc độ cực nhanh, công kích cực mạnh, phòng ngự tương đối cao. Kỹ năng: đột phá, phóng thích phần lưng gai nhọn lấy tốc độ cực nhanh mục tiêu công kích, tạo thành thương tổn. Thời gian cột đồ: 1 phút đồng hồ. Đầu sát: khóa chặt một tên mục tiêu, tốc độ tăng lên 50%, trực tiếp rôi đi qua, chúng đích địch nhân tạo thành cực kỳ chí mạng thương hại. Thời gian cột đồ: 3 phút. Trần Mạch đại ca, ta đánh nó một lần thì 6-70 tích huyết, nó quá mạnh, cùng phát như bị điên, so trước đó cái kia tà nhãn ma hổ còn muốn mãnh liệt, cẩn thận một chút. Triệu Ảnh Mộng yếu ớt nói một tiếng. Trần Mạch thì là khỏe miệng hơi hơi dương lên. Bạch Ngân Bột là rất lợi hại, khoảng cấp 10 Bạch Ngân Bột thì rất biến thái, đối với bất kỳ một cái nào người chơi tới nói, hiện tại trên cơ bản đều đánh không lại, bởi vì bọn hắn thuộc tính bày ở chỗ này, Triệu Ảnh Mộng xem như lợi hại a. Đương nhiên, Trần Mạch cho rằng là thân thủ của nàng, Trần Mạch được chứng kiến là cái người luyện võ, mà lại nàng còn tại bảng xếp hạng đẳng cấp phía trên đợi qua, nhưng là bị cái này thứ bối dã chư vương đuổi theo đánh. Thế nhưng là, loại này HP bột đối với Trần Mạch tới nói thật là đưa kinh nghiệm, hắn không nhìn phòng ngự, hắn cao hơn nhiều hiện tại người chơi lực công kích còn có kỹ năng phản ứng đầu tiên. Trần Mạch là muốn ăn cắp một chút cái này bột kỹ năng, nhưng nhìn liếc một chút, kỹ năng lợi hại đến là khả năng thật lợi hại, cũng là phóng thích có Chu Tờ chướng thai gai mắt, cho nên Trần Mạch từ bỏ. Cửu Thiên Bạo Tạc Tam Cước Đạp cái kia xông tới thứ bối dã chư vương trực tiếp như ngừng lại tại chỗ, bị Trần Mạch khóa chặt cầm cố lại, sau đó Trần Mạch thả người nhảy lên, bóng người thuấn di đến thứ bối dã chư vương trước mặt, một chân bay đạp tới. 1065 Triệu Ảnh Ngộng, ta dựa vào chân này là lắp tua bin tăng đè ép sao? Vẫn là trong truyền thuyết 9 màu hình xoắn ốc nổ tung lên trời ảm sật dòng xoay sở a, còn mang thuấn di một chân hơn 1000 thương tổn ta ép không. Triệu Ảnh Ngộng muốn cho Trần Mạch quỷ cửu thiên bạo tạc tam cước đạp, mỗi một lần thương tổn là gấp 3 lực công kích thương tổn, tăng thêm Trần Mạch bản thân lực công kích thì cao, tự nhiên thương tổn rất cao. Phanh, thứ hai chân qua trong giây lát đạp xong. 1065 thứ ba chân 1065 sau đó thứ bối dã chư vương biến thành một cỗ thi thể. Trần Mạch điểm kinh nghiệm tăng vọt 20%, tăng thêm lần lượt đánh chết một số, đã đạt đến cấp 9-40% điểm kinh nghiệm. Lần thứ nhất phát hiện, Bạch Ngân Bột giống như không được A, điểm kinh nghiệm ít như vậy. Người chơi khác nếu như biết rõ Trần Mạch ý nghĩ khẳng định phải thổ huyết, vậy bọn họ đâu? Bọn họ thăng một cấp đến soát bao nhiêu quái A thì rất khủng bố. Triệu Ảnh Mộng nuốt nước miếng một cái, đuổi theo nàng đánh bột, chính mình lập tức làm mười mấy tích huyết, 2500 huyết đứng đấy bất động, nàng đều muốn chặt 30 lần. Sau đó bị nam nhân này bà cước đạp chết, nàng tối thiểu cũng là cao công kích thích khách nghề nghiệp a. Đây là vật gì a? Cho Trần Mạch đem cái kia thứ bối dã chư vương bạo ra. Một kiện Bạch Ngân chi khí ném cho Triệu Ảnh Ngộng, là một kiện 10 cấp thích khách truy thủ, thích hợp với nàng dùng. A cho ta không. Triệu Ảnh Ngộng sau khi nhận được sửng sốt một chút. Dù sao cũng là ngươi dẫn tới quái, kinh nghiệm ta thì độc thôn. Truy thủ này Trần Mạch cũng không cần, làm gì cũng không có hiện tại thai ách chi kiếm công kích thêm cao đi. Mà lại vừa tốt thích hợp Triệu Ảnh Mộng dùng, còn nữa, bột là nàng dẫn tới, tuy nhiên nàng cũng đánh không lại, tuy nhiên bán có thể bán không ít tiền, nhưng Trần Mạch cũng không quan tâm, hắn cũng không thiếu tiền, hắn không cần M.E.I. Triệu, M.E.I. Chu Cờ chỉ hệ U, hơn ước tiền, với hắn mà nói, muốn đem thiên cơ bản bán, 11 tỷ đều có, càng quan trọng hơn là kinh nghiệm, thực lực mạnh, hắn có khả năng tiếp xúc đến đồ vật thì càng nhiều, kiếm tiền chẳng qua là thuận tiện sự tình. Nhưng là Trần Mạch không hiểu có một cái tà ác kế hoạch ở trong đầu hắn theo thời thế mà sinh. Hắn luôn cảm thấy cái này Triệu Ảnh Mộng rất khổ, nhưng là nàng vận khí rất tốt, Trần Mạch khổ khổ soát một giờ quái so ra kém gặp phải cái này một cái bột. Cảm ơn Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Mộng đặc biệt vui vẻ, Bạch Ngân thích khách chủy thủ A, thuộc tính có thế thêm tốt nhiều đâu, nếu như trang bị bên trên, tối thiểu gặp lại con quái vật này, nàng mỗi lần công kích cũng có thể tạo thành phá trăm thương tổn. A ngươi không phải có cái quỷ huyền trang bị sao, làm sao chiến đấu lực kém như vậy? Nàng lợi hại là lợi hại, nhưng dù sao cũng là cái nữ hài tử, gặp phải loại này đặc biệt điên cuồng quái vật, vừa đánh nhau thì rối tung lên. Nghe được Trần Mạch, Triệu Ảnh Mộng thì ủy khuất vô cùng, trong tay nàng lấy ra một cái hạt châu màu lam đậm. Cái gì quỷ huyền chi khi a, cũng là cái hô cha đồ vật, lúc đó làm hại ta tốt vui vẻ, tất cả thuộc tính cũng chỉ có lấy được kinh nghiệm giá trị tăng lên 10%, còn lại không có cái gì. Giới thiệu vắn tắt đã nói là địa phương nào chìa khóa, ta nào biết được là địa phương nào, còn không có một kiện thanh đồng chi khí tới hữu dụng. Trần Mạch nhìn một chút, sau đó hơi hơi nói ra, trung hậu kỳ tác dụng sẽ rất lớn. Dạng này cũng liền giải thích vì cái gì nàng thuộc tính thường thường, có điều nàng chuyển một cái về sau sẽ có bay vọt về chất, dù sao có một cái ẩn tàng chức nghiệp, đợi đến 10 cấp liền có thể quật khởi. Kia cái gì Triệu Ảnh Mộng cắn môi một cái, không tốt lắm ý tứ nói, Trần Mạch đại ca, chúng ta có duyên như vậy, muốn không tổ cái đội cùng một chỗ soát cấp đi, ta tuy nhiên không lợi hại, nhưng là được rồi. Triệu Ảnh Mộng xì hơi. Nàng tại nhưng là đằng sau không ra bảo, bình thường tới nói, nhưng là đằng sau muốn nói nàng có thể giúp đỡ Trần Mạch gấp cái gì, hoặc là nàng có thể làm cái gì, chỗ lấy nói không nên lời là nàng phát hiện, căn bản là không giúp được Trần Mạch cái gì a, mà lại tổ đội còn muốn tra y phản ở dê kinh nghiệm, cho nên nàng từ bỏ, cái này thuần túy tại không làm mà hưởng nha. Người trước đi xa một chút, đi đến ta nhìn không thấy chỗ của ngươi lại nói. A Triệu Ảnh Mộng không hiểu Trần Mạch ý tứ, sẽ không phải là để cho nàng đi xa một chút về sau hắn tốt trực tiếp chuẩn đi đi hoa chính mình cứ như vậy không có sức hấp dẫn à đi. A sau đó nàng thất lạc rơi hướng nơi xa đi đến, đi thẳng đến Trần Mạch nhìn không thấy nàng, vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước, sau đó ở nơi đó nhỏ giọng thầm thì lấy. Thật là, không có chút nào lý giải nữ hài tử, vốn còn muốn đem Triệu Ảnh Lạc nữ nhân kia giới thiệu cho người làm bạn gái đâu, hừ. Mà Trần Mạch liền ở tại chỗ không hề rời đi, ước chừng một phút đồng hồ sau Trần Mạch đại ca cứu mạng A.